Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 251, nói dối hài tử muốn nuốt 1000 cây châm a. Ba ba ba, lại là mấy cái bàn tay đi xuống. Cho dù hầu tử lưu lại tay, nhưng cái này liên tiếp không ngừng cái tát xem như đem Hồng Hải Nhi cho phiến mộng. Sững sờ sau một lát, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra vài tia sợ hãi cùng bối rối. Thế mà, Hồng Hải Nhi lại là hoàn toàn không biết trước mắt cái con khỉ này rốt cuộc là nhân vật nào. Họ gì tên gì, đành phải cứng cổ, ngữ khí hơi có chút không cam lòng nói ra. Ngươi tên gì? Hầu tử nghe xong, cả giận nói, làm sao? Còn muốn sau đó trả thù hay sao? Lúc này, hầu tử lại là mấy cái bàn tay đánh tới. Ba ba ba, cái này, thật là đem Hồng Hải Nhi cho phiến khóc. Khóc hô lên, phụ thân ta đều không có dạng này đánh qua ta. Ngươi cái này đáng chết hầu tử cũng dám như vậy đối với ta. Mà lại căn bản thì không nói cho ta. Ngươi mình rốt cuộc là ai? Ngươi để cho ta gọi thế nào ngươi nha? Ây, hầu tử lúc này mới hồi tưởng lại. Chính mình còn tưởng là thật không có tự giới thiệu. Không đúng, ta lão tôn rõ ràng mới nói chính mình năm đó cùng Ngưu Ma Vương kết nghĩa. Được xưng tụng là thúc thúc của hắn. Chỉ bất quá, bỗng nhiên, hầu tử hồi tưởng lại Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn nhóm khóc lóc kể lể. Cái này 500 năm ở giữa. Những thứ này huynh đệ kết nghĩa nhóm mắt thấy ta lão tôn chịu khổ. Chưa từng đến đây Ngũ Chỉ Sơn giải cứu. Hoặc là thăm hỏi còn chưa tính. Chính là liền ta lão tôn Hoa Quả Sơn cũng chưa từng chăm sóc một chút. Thậm chí còn khi nhục hầu tử hầu tôn nhóm. Thôi, bực này huynh đệ kết nghĩa, nhận đến làm gì dùng, không nhận cũng được. Lúc này, trong mắt lóe lên một tia phiền muộn hầu tử, biểu lộ mãnh liệt, quát nói, ta lão tôn chính là năm đó đại náo thiên cung tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Đừng muốn lại khóc náo không nghỉ, cái này cũng chính là xem ở cố nhân phân thượng, nếu không chính là ngươi muốn thương tổn ta lão tôn sư phụ tội danh. Ta lão tôn tại chỗ liền đưa ngươi tốt giết sự tình. Không thể không nói. Hầu tử một khi nghiêm túc. Cái kia khí phách quả nhiên là ùn ùn kéo đến. Hồng Hải Nhi vì thế mà kinh ngạc sau khi. Nhất thời liền ngừng tiếng khóc. Hầu tử thấy thế. Sắc mặt hòa hoãn mấy phần sau khi. Nhắc nhở. Ta lão tôn cái này liền dẫn ngươi đi gặp mặt sư phụ. Ngươi tốt sinh nói chuyện. Trong lời nói không được vô lễ. Nếu không đập vào sư phụ, đừng trách ta lão tôn không đọc ngươi còn nhỏ, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Là, hai bên khuôn mặt hoàn toàn bị quất sưng, truyền đến nóng bỏng đồng dạng cảm giác Hồng Hải Nhi đồng ý. Lập tức nhớ ra cái gì đó, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi tôn sư cái kia xưng hô như thế nào so sánh là thích hợp. Hiển nhiên, có hầu tử vết xe đổ. Hồng Hải Nhi cũng biết sau đó nếu như chính mình vô lễ xưng đường Tam Tạng vì đầu hói hòa thượng. Đường tăng loại hình, khả năng còn phải chịu một trận đánh. Lúc này liền sớm hướng hầu tử tìm hiểu. Ta lão tôn sư phụ chính là hoàn toàn xứng đáng từ bi thánh tăng. Ngươi lại xưng thánh tăng cũng được. Hầu tử dẫm mạnh cân đầu vân. Một bên mang theo Hồng Hải Nhi trở về đường Tam Tạng chỗ. Vừa nói. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, hầu tử một cái nhẹ nhàng rơi thân, liền hạ xuống đường Tam Tạng trước mặt, lập tức đem chói gô Hồng Hải Nhi hướng đường Tam Tạng trước mặt ném một cái. Còn không đợi đường Tam Tạng lên tiếng, một bên Chư Bát Giới liền hiển lộ cái cười xấu xa. Đi lên phía trước, chọc chọc Hồng Hải Nhi, nói ra, nha, Hồng Quang Trứng, người trông ngươi xem dạng này cốt. Cái kia hai bên hiển lộ ra mông đít nhỏ nhìn lấy thì tròn hơn. Cực kỳ không biết xấu hổ. Muốn không ngươi gọi ta một tiếng Chư Gia Gia. Chư Gia Gia cho ngươi bộ y phục đắp đắp. Cũng miễn cho tổn thương do giá rét ngươi cái này Hồng Quang Trứng. Hồng Hải Nhi như thế nào có. Thể thụ kích thích tính tình. Lúc này bị Chư Bát Giới như vậy đùa. Lúc này liền nổ. La hét nói ra ngươi cái này heo mập. Đợi tiểu gia đã thoát khốn, chắc chắn lấy gấp 10 lần dây thừng bó chi, trước bốc hơi sau nướng, lại đánh chi cho ăn chó hoang, để giải tiểu ra trái tim. Thế mà, còn không đợi Hồng Hải Nhi nói xong, hầu tử nặng nề mà một chân dẫm tại Hồng Hải Nhi bên cạnh trên mặt đất. Từng cái giống như mạng nhện đồng dạng vết rách bốn phía kéo dài mà ra. Cứ thế mà đem Hồng Hải Nhi còn lại lời nói dọa cho trở về. Tốt, bát giới, chớ có hồ nháo, Đường Tam Tạng đi đến lên, vỗ vỗ Chư Bát Giới bả vai, để hắn lui về phía sau. Sau đó hai tay đem bó tại nằm dạp trên mặt đất Hồng Hải Nhi vịn ngồi xuống. Tê, làm Đường Tam Tạng trông thấy Hồng Hải Nhi cái kia sưng lên cao khuôn mặt thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói ra, ngộ không? Hắn vẫn còn con nít nha. Ngươi làm sao ra tay như vậy tàn nhẫn? Ngươi khuôn mặt đánh cho đều giống như hai bên cái mông tựa như. Quả thực là không ổn. Không ổn nha. Hầu tử nghe vậy, lúc này liên thanh đáp, đệ tử biết sai. Lần sau nhất định chú ý. Lần sau nhất định không nên quên. Người xuất gia muốn lấy lòng dạ từ bi. Cho dù xuất thủ, cũng cần có chừng mực mới là. Đường Tam Tạng một bộ trẻ con là dễ dạy biểu lộ. Ngữ khí an lành nói. Mà Hồng Hải Nhi thấy thế, nhìn lấy Đường Tam Tạng như vậy bảo thủ lại giảng đạo lý. Nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi. Cái kia chọc, nói đến một nửa, Hồng Hải Nhi không hiểu cảm giác một cỗ khí lạnh tự bàn chân dâng lên. Trong đầu không hiểu hiện lên một cái nguy chữ. Đến mức cái này cảm giác nguy cơ nơi phát ra, giống như là nguồn gốc từ trước mắt tên ngốc tử này hòa thượng. Lại là giống như là nguồn gốc từ cái kia hầu tử. Lúc này, tại bản năng cầu sinh phía dưới, Hồng Hải Nhi cực độ tự nhiên sửa lại miệng. Nói ra, Thánh Tăng, ta gọi Hồng Hải Nhi, nhà ở Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động. Gia phụ chính là Bình Thiên Đại Thánh, Hỗn Thế Ngưu Ma Vương. Vừa mới xa xa trông thấy Thánh Tăng khí chất bất phàm, cho nên lấy chơi tâm manh dưới tóc, lúc này mới tự trói lại cùng Thánh Tăng mở cái trò đùa. Đối mặt câu này liền mang theo uy hiếp, chịu thua chi ý, Đường Tam Tạng biểu lộ như thường như vậy từ bi an lành. Khẽ gật đầu, ôn hòa nói, thì ra là thế. Đã bây giờ hiểu lầm đã nói ra, còn mời Thánh Tăng vì ta mở trói. Ta cam đoan sau này sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Hồng Hải Nhi gặp Đường Tam Tạng giống như không có truy cứu chi ý, lúc này nói ra, không có vội hay không? Đường Tam Tạng khoát tay áo, lập tức tay cầm hướng về Sa Tăng chỗ duỗi ra. Sớm thì chuẩn bị xong, Sa Tăng lúc này đưa cho Đường Tam Tạng một cái bao bố nhỏ. Mà khi Đường Tam Tạng tại Hồng Hải Nhi trước mắt mở ra cái này bao vải thời điểm, bên trong rõ ràng là tầm 10 căn lớn nhỏ không đều thiết châm. Hồng Hải Nhi, A-di-đà Phật, thường nói dối hài tử muốn nuốt 1000 cây châm. Bần tăng liêm khiết thanh bạch, xưa nay nghèo khổ, lại là không có ngàn châm tùy thân. Bất quá tầm 10 căn để mà may vá quần áo thiết châm vẫn phải có. Tiểu thí chủ xin cứ tự nhiên đi. Đường Tam Tạng nụ cười ôn hòa như lúc ban đầu, thậm chí cho người một loại cảm giác ấm áp. Nhưng Hồng Hải Nhi giờ phút này lại là nhịn không được dùng mình một cái. Cảm thấy cổ họng đau nhức sau khi hỏi, Thánh Tăng, người chăm chú sao? A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Chẳng lẽ lại tiểu thí chủ cảm thấy bần tăng là loại kia đánh lừa dối giả tăng nhân sao? Dừng một chút, Đường Tam Tạng ôn hòa trấn an nói, tiểu thí chủ không cần lo lắng. Những thứ này thiết châm phía trên tuyệt đối không có ngâm cái gì độc dược. Thuần thiên nhiên vô hại. Có thể yên tâm dùng ăn. Móc lửng chấm hỏi. Đê, Huyền, Hồng Hải Nhi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.